Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1632, chương 1633, Tử Chiến Không Đầu Thần Thú. Hứa Tiểu Lan bị Bát Đại Kim Cương vây công đến, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra 8 cái hầu thần. Người người năng lực thông thiên. Tam ca kéo nàng, kiếm pháp thông thần hầu thần hét lớn một tiếng. Một người khác dùng xiềng xích màu xám hầu thần ha ha cười to. Vô số xiềng xích động nhược du long. Bốn phương tám hướng trong chiều lúc này Hứa Tiểu Lan quấn quanh đi. Hứa Tiểu Lan một kiếm bổ ra dùng kiếm hầu thần. Sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh ở vô số xiềng xích bên trong xê dịch né tránh. Coi phương diện này công kích như bình thường. Nhưng một cái ngọn lửa màu xanh lam bao phủ hầu vương. Đột nhiên hướng Hứa Tiểu Lan phun lửa. Phong tỏa nàng đường đi. Lục đệ, thủy mạn kim sơn. Lam hỏa hầu vương hét lớn. Hứa Tiểu Lan phía trước ngọn lửa phần thiên. Phía sau lại có cơn sóng thần đánh tới. Nàng không thể làm gì khác hơn là thả ra chân long hộ bích ngăn cản. Băng hỏa lưỡng trọng thiên lúc này. Đột nhiên lại có một cái thần hầu chớp động đến phía sau nàng. Thần hầu kim cương quyền. Kim quang diệu không. Quyền kính nổ tung. Hoành, địa một tiếng nổ vang. Kinh khủng cự lực dễ như bỡn. Chấn động chu vi mười mấy dặm hư không. Hứa Tiểu Lan bị một quyền đánh bay. Phía trước đột nhiên lại xuất hiện một con màu đen cự ngạc. Trương khai miệng to như chậu máu. Nội bộ đen sẫm trung hàm chứa kinh khủng thắt cổ lực. Vòng xoáy như vậy hấp lực ầm ầm bùng nổ. Điên cuồng hấp xả Hứa Tiểu Lan thân thể. Ngoài ra một nơi địa phương. Đông phương tráng thực bị phá lệ ưu đãi. Chừng 50 đầu thần thú đi đổi hắn. Ngọc khung thiên tôn sung sướng địa cười. Đông phương tráng thực không phải là muốn đoạt lại hỗn độn sinh mệnh hạch sao? Vậy trước tiên đem hắn giết chết, nhìn hắn làm sao còn đoạt. Đông phương tráng thực mới đưa hám địa thần nghiêu quăng ra một tòa ngàn trượng cự sơn chém thành hai. Nửa, 10 đầu thần thú, liền phân biệt từ 10 phương hướng khác nhau. Đối với hắn sử dụng hạch tâm công kích thuật pháp, rầm rầm rầm rầm âm, nổ mạnh kinh thiên động địa, thuật pháp hủy diệt năng lượng. Cơ hồ phải đem chung quanh hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Cũng vào giờ khắc này, huyết sắc thủy khí xé nổ mạnh năng lượng. Một tiếng uy áp bát hoang gầm to, đột nhiên vang vọng đất trời. Thân dài 3.000 trượng, cả người bị huyết sắc sát khí bao phủ kỳ lân, xuất hiện trên bầu trời. Đông phương tráng thực một lần nữa bị bức phải lần nữa lấy ma huyết kỳ lân chân thân chiến địch. Rất tốt, ma huyết kỳ lân, dùng được ngươi mạnh nhất tư thái. Ta sẽ một lần nữa đưa ngươi đánh rớt bụi trần. Cho ngươi biết, ai mới là ác linh thú ngục chi chủ. Ai uy nghiêm không, nhất có thể xâm phạm. Ngọc khung thiên tôn thấy đông phương tráng thực lộ ra chân thân. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai con ngươi ba động khuếch tán. Các thần thú bọn họ tựa hồ bị chỉ thị. Lần nữa điên cuồng đánh về phía ma huyết kỳ lân. Ma huyết kỳ lân dĩ khí ngự đao. La thiên thần đao vạch ra lưỡng đạo bá đạo vô cùng huyết khí đao mang. Đem hai đầu nhào tới phi hành thần thú chém thành hai nửa. Sau đó, uy phong lẫm lẫm ma huyết kỳ lân. Liền bị còn lại 48 đầu thần thú thay phiên quần đấu. Ngọc khung thiên tôn cứ như vậy lẳng lặng nhìn bị quần đấu ba người. Vẻ mặt tươi cười, lã vọng buông cần, thật là một bức cảnh tượng tuyệt vời a. Hắn lấy ra một ly tiên nhưỡng, ở đây trời nổ mạnh nổ ầm bên trong, nhẹ nhàng nếm đứng lên, chu vi mấy ngàn dặm, cũng hóa thành một mảnh nguy hiểm cấm địa. Cuộc chiến đấu này thậm chí đã liên lụy toàn bộ ác linh thú ngục. Bát ngát vô tận ác linh thú ngục, nguyên khí trở nên cuồng bạo, phong vân nhanh chóng cuốn lên, thỉnh thoảng có kinh thiên tiếng nổ, xa xa phảng phất thiên đô đi theo sụp như thế, Ma huyết kỳ lân thì như thế nào? Thiên tước thần nữ thì như thế nào? Thái sơ đại lục tuyệt thế yêu nghiệt thì như thế nào? Ở ta trước mặt Ngọc Khung Thiên Tôn, còn chưa phải là bị đánh như con chó. Ngọc Khung Thiên Tôn rất suy yếu, nhưng nó 90 cửu đầu thần thú rất mạnh, cho nên nó rất yên tâm, để cho trong truyền thuyết thần thú đều nặng hiện ở thế. Sợ rằng chỉ có chân chính thần linh năng đủ làm được chứ. Bên ngoài mấy ngàn dặm, có thú tộc cường giả nhìn xa xa thần thú loạn vũ cảnh tượng. Mở miệng lẩm bẩm đạo, từng cái thông thiên triệt địa vĩ đại bóng người, cứ như vậy chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mắt. Thả ra vô tận thần thú oai, đây là một loại cái dạng gì rung động? Rất nhiều chạy tới vây xem thú tộc cường giả, đều cảm thấy thật giống như sống ở trong mộng. Khi chúng nó biết hết thảy các thứ này đều là Ngọc Khung Thiên Tôn liên quan sau. Đối với Ngọc Khung Thiên Tôn sùng kính ý, càng như nước sông cuồn cuộn không thể thu thập, có thể làm đến bước này, chỉ có thể là thần. Không chỉ có thú tộc môn cho là như vậy, ngay cả Ngọc Khung Thiên Tôn cũng cho là như vậy. Nó tinh tế thưởng thức tiên nhưỡng, trên mặt xuất hiện tìm hiểu vật gì đó thần sắc, cực khổ hơn 20 năm tâm huyết trả chi đông lưu. Thần bức đại đế lại làm chàng vẫn lạc. Hết thảy các thứ này đối với ta mà nói đều là đại họa. Nhưng họa phúc tương y, ta dưới cơn nóng giận, dùng hết ẩn núp sâu nhất lá bài tẩy, rốt cuộc lại có hiểu ra. Ngọc Khung đại đế nhìn lâm vào khổ chiến ba người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ta đối với sinh mệnh cùng tử vong chi đạo đã tìm hiểu tới cực hạn, bây giờ đem hết toàn lực, đem bách thần thú bí thuật thả ra ngoài, đối với sinh mệnh một đạo càng nhìn đến tân cảnh tượng. Ta biết kia cảnh tượng ý vị như thế nào, có lẽ ta cần phải bước ra một bước kia rồi, đến thời điểm ta chính là chân chính thần linh. Ngọc Khung Thiên Tôn rất vui vẻ, giơ lên tiên nhưỡng, kính nhân ma huyết kỳ lân xuất hiện mà nhuộm đỏ không chung một ly. Đem trong ly tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch. Cũng tại lúc này, một đạo sáng chói vô cực lôi đình xuyên qua hư không, như dương nanh múa vuốt kim long, xé hết thảy, hướng thẳng đến nó nhào tới. An Lâm cả người quấn quanh kim sắc lôi đình, chạy nước rút thế không thể đỡ. Dọc theo đường đi ba đầu thần thú bị lôi đình trực tiếp xé được nát bấy. Hai đầu thần thú bị thương nặng, là hắn đó lôi đình chúa tể, chí dương chí liệt, đánh nát vạn vật, lại vừa là quyền bính lực sao? Ngọc Khung Thiên Tôn trở nên đau đầu, thật là đáng ghét năng lực. Hắn phát hiện An Lâm đang hướng hắn vọt tới. Ngọc Khung lão đệ, ngươi xem đứng lên thân thể có chút hư a, có muốn hay không ta phóng điện cho ngươi bồi bổ? An Lâm ha ha cười to. Thân thể tựa như một bó nổ tung kim quang, sông ngang đánh thẳng, chạy thẳng tới Ngọc Khung Thiên Tôn. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu là giết chết Ngọc Khung Thiên Tôn, này nghịch thiên thuật pháp nói không chừng là có thể giải trừ. Ngọc Khung Thiên Tôn thấy vậy lạnh rên một tiếng, một con Lam Vũ Phượng Hoàng từ trên trời hạ xuống, đưa nó nâng lên, hướng xa xa chạy trốn. Bây giờ không thích hợp trực diện An Lâm phong mang, sử dụng biển thú chiến thuật, tươi sống đem An Lâm dây dưa đến chết mới là đường chính. An Lâm đuổi theo ở Ngọc Khung Thiên Tôn phía sau, không ngừng có đủ loại thần thú chặn đánh, hoặc là vung vũ khí, hoặc là dương nanh múa vuốt, từng cái kinh thiên động địa thuật pháp không muốn sống địa hướng An Lâm ném tới. Dọc theo đường đi, núi sông sụp đổ, nhật nguyệt đổi ngược, trang nghiêm một bộ ngày cuối cùng cảnh tượng. An Lâm đuổi rất cố hết sức, hắn một mực duy trì lôi chi quyền bính vận chuyển, đối với lực lượng tiêu hao quá lớn, ngoài ra còn không ngừng có thần thú chặn đánh, không thể không phân thần né tránh cùng chống cự những thứ kia công kích. Loại này cường độ cao chặn đánh, để cho hắn rất khó đuổi kịp ngồi Phượng Hoàng Ngọc Khung Thiên Tôn. Hắn có chút phiền não. tại hắn cùng Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng thực toàn lực chiến đấu hạ, thần thú vẻn vẹn chết mười mấy con, tràng thượng còn có hơn 80 đầu thần thú, mà bọn họ bị thương, mất sức, nếu là thật muốn thông qua chiến đấu trừ đi toàn bộ thần thú, sợ rằng liều mạng cũng làm không được. Như vậy, còn có cái gì phương thức? Rốt cuộc còn có cái gì phương thức có thể phá giải Ngọc Khung Thiên Tôn thuật pháp? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục